Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Lặng Yên bắt đầu dưới bàn đánh cờ. Phụng Bắc nội thành, khoảng cách chú huấn trận ước chừng 5 cây số tả hữu vô danh trên đường. Mấy đài ô tô đình trệ, 7-8 người ngay tại vây quanh một gốc cây nhỏ đào xới. Nhất cái sẻng bùn đất bị dương tại hố sâu hai bên. Đám người tiếp tục ra sức đào móc một lát, trong hố mới lộ ra đông cứng rắn màu xanh quân đội áo khoác. Đám người ngây ra một lúc, trong đó một tên tráng hán nhảy vào trong hố, đưa tay xốc quần áo một chút, lập tức chau mày, cố nén dạ dày bốc lên cảm giác, quay đầu nói ra, khiêng ra tới đi, nói cho hình tiên sinh, tìm được, 2 phút sau, đám người tướng quân áo khoác bên trong bọc lấy thi thể khiêng ra. Đặt ở bờ hố, ven đường, ô tô cửa xe bắn ra, hình bàn tử dẫn nhị nhi tử cất bước đi tới, sắc mặt trắng bệch chỉ vào thi thể trên đất nói ra. Ta xem một chút mặt, tráng hán lần nữa xoay người, đưa tay xốc lên quần áo khoác, một trương tử thanh lại đông lõm gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn thân máu tươi thành băng, phần bụng nội tạng dẫn ra ngoài. Lại thêm bên ngoài nhiệt độ không khí rét lạnh, thi thể mặc dù không có hư thối, có thể chảy ra tạng khí lại đông dính liền, toàn bộ treo ở trên quần áo. Nhìn xem bộ dáng cực thảm, hình bàn tử dù là đi qua sóng to gió lớn, có thể giờ phút này cũng là hai chân như nhũn ra. Thân thể đập gõ, nhị nhi tử lập tức tiến lên đỡ lấy lão cha, trên mặt phong vân biến ảo, cực kỳ bi thương khóc hô. Tử Hào, người thế nào liền không nghe cha lời nói đây? Hình bàn tử giờ phút này khóc không được, cũng nửa ngày nói không ra lời, chỉ ngây ngốc nhìn xem nhi tử, mặc cho gió lạnh đem hắn sợi tóc thổi loạn, chậm trọn vẹn 2-3 phút, hình bàn tử đẩy ra lão nhị, run run rẩy rẩy cho thi thể đắp lên quần áo khoác. Nhắm mắt lại nói một câu, trước đừng nói cho Tử Hào mụ mụ. Ta mẹ nó hiện tại liền đi đập chết cái kia lão bê nuôi. Hình lão nhị trợn mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy nước mắt liền muốn phóng tới ô tô. Quanh mình mấy cái vừa rồi đào thi thể nam tử, lập tức xông lên trước đưa tay ngăn cản, đồng thời khuyên nói ra. Tiểu nhị, người nghe hình tổng an bài. Đừng xúc động, người đã tại chú quân chỗ nào rồi. Chính là để hắn đền mạng cũng phải hợp pháp hợp lý. Nghe ta, đừng nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm. Đám người càng khuyên hình lão nhị liền càng mạnh hơn. Đứng tại ven đường liền theo đám người này xé rách lên. Cuối cùng không có hình tượng chút nào ngã nhào trên đất. Gào khóc, hình bàn tử ngây ngốc đứng tại bên cạnh thi thể. Che ngực nói ra, con trai của ta chết oan. Ta không giết hắn, ta muốn phán chết hắn. Tiếng nói rơi. Một chiếc xe hơi dừng ở ven đường. Một vị thanh niên mặc Âu phục bước nhanh đi tới. Đứng tại thi thể phía bên phải nói ra. Hình tổng, cùng ngày theo Tử Hào nhất khối đuổi bọn hắn người tìm được. Bị khóa trái tại chú huấn sân bãi tầng hầm. Nói sao? Nói, đúng là lão Mã nổ súng bắn Tử Hào. Tuổi trẻ rất mâu thuẫn thi thể trên đất. Hai mắt cố ý không nhìn cái kia bên cạnh. Hình bàn tử nắm đấm. Chú huấn trận, bộ đội có người đang giúp bọn hắn. Đi theo Tử Hào đi mấy người kia rõ ràng sao? Bọn hắn không biết rõ tình hình. Tuổi trẻ lắc đầu đáp. Chuyện này rất khó trừ đến bộ đội trên đầu. Lão Mã chỉ cần cắn chết là mình đi vào ẩn núp. Chúng ta lại không biết cụ thể là ai giúp hắn. Cái kia cuối cùng khẳng định không giải quyết được gì. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không trước khi đi. Đem người của chúng ta khóa ở phòng hầm. Chết một cái lão Mã khẳng định không được. Hình bàn tử, ánh mắt âm trầm nói ra. Để chú quân đơn vị trước lấy khẩu cung. Lão Mã không phải có cái cháu trai sao? Đem bản án trọng điểm hướng về thân thể hắn dẫn. Tốt, ta cho chú quân bên kia gọi điện thoại. Tuổi trẻ phụ họa một tiếng. Đi đến bên cạnh móc ra điện thoại bấm một cái mã số. Nhưng chỉ hàn huyên một lát. Hắn liền sắc mặt xanh xám đi về tới nói ra. Hình tổng, cảnh thự người đi chú quân chỗ nào rồi? Yếu lĩnh đi lão mã cùng cái kia gọi quan kỳ. Hình bàn tử quay đầu. Hai mắt dữ tợn nhìn xem tuổi trẻ. Không nói một lời. Tuổi trẻ kiên trì lại bổ sung một câu. Cảnh thự người nói. Khu 9 kỷ niệm quảng trường công trường súng án theo lão mã bọn hắn có quan hệ. Theo quy định tương quan. Hai người này đến giao cho bọn hắn. Hình bàn tử từ từ nhắm hai mắt. Nắm chặt quyền. Cái trán gân xanh bốc lên. Là Tùng Giang cái kia tiểu tư dài dở trò quỷ. Hắn tại Phụng Bắc dựng vào cao tầng xe ngựa. Mất con mối thù đều cho ta chơi ngáng chân. Được, chúng ta chậm rãi chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Ở khu quy hoạch trong bệnh viện. Một vị chức danh không lớn cấp 2 cảnh sát trưởng. Dẫn 8 người. Lời nói khách khí nói ra. Hai người này chúng ta đuổi rất lâu. Thực tế không có ý tứ. Hôm nay ta liền phải dẫn đi. Bọn hắn tại ở khu quy hoạch phạm án. Trước mắt cha xét tổ còn tại xác minh. Bọn hắn cùng ta nội bộ xui vật liệu quân nhu vụ án có quan hệ hay không? Vì lẽ đó người khả năng tạm thời không giao được các ngươi chỗ này. Một vị quân sĩ mặt không thay. Đổi đáp lại, cái này không dễ làm. Đúng vậy a, không dễ làm. Loại kia đi, ta cho cảnh thự gọi điện thoại. Để thượng tầng trực tiếp liên hệ các ngươi tổng khu tra xét tối cao bộ môn hiệp điều. Nhìn xem xui vật chất sự tình. Đến cùng là cái gì tình huống? Cấp 2 cảnh sát trưởng không chút nào hoàng. Chỉ đưa tay nói ra. Ta đi trong xe đi. Quân sĩ nghe tiếng sắc mặt tái xanh. Hai mắt nhìn chằm chằm cảnh sát trưởng nhìn mấy giây. Lập tức thấp giọng đáp. Bằng không thì ngươi trước chờ một hồi. Ta hỏi một chút thượng tầng. Ha ha, cũng được, phiền toái. Cấp 2 cảnh sát trưởng cười gật đầu. Nửa giờ tả hữu, lão mã nằm tại trên giường bệnh. Ngực, phần eo, hai chân ba khu bị quấn khóa sắt tử về sau. Mới khiến cho cảnh thự người đẩy ra cao ốc. Trực tiếp nhét vào tuần phòng trong xe. Lại qua một lát, quan kỳ cũng bị 4 tên nhân viên cảnh sát mang ra. Lên chiếc xe thứ 2, phiền toái. Cấp 2 cảnh sát trưởng hướng về phía quân sĩ bọn người sau khi chào. Lập tức đóng cửa xe hô. Dùng tốc độ nhanh nhất vào Phụng Bắc. Dọc đường trên đường. Quan kỳ sắc mặt trắng bệch nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên cảnh sát. Thanh âm khàn khàn hỏi. Có thể cho ta uống chút nước sao? Nhân viên cảnh sát cầm lấy bình đựng nước. Cúi đầu vặn ra cái nắp. Một mặt đút quan kỳ biên thấp giọng dặn dò. Người đến Phụng Bắc mục đích là muốn phá án và bắt giam đoạn thời gian trước thuốc giả án. Vốn định bắt Tiểu Khúc, nhưng lại đụng phải Hình Tử Hào diệt khẩu. Nhưng hắn chết với ngươi không quan hệ, là lão mã tự mình làm. Có trong hồ sơ tử chuẩn bị kết thúc lúc. Ngươi, lão Miêu, Tần Vũ phụ trách bảo hộ chứng nhân Vĩnh Đông rời đi Phụng Bắc. Lần nữa tao ngộ không rõ nhân sĩ tập kích. Sau đó ngươi liền được đưa đến bộ đội. Còn lão Miêu cùng Tần Vũ đi đâu? Ngươi không biết rõ tình hình. Quan kỳ sững sờ sau gật đầu. Minh bạch, trừ ta nói với ngươi. Bất kể người khác hỏi thế nào ngươi. Ngươi cũng nói không biết. Nhân viên cảnh sát quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ghé vào quan kỳ bên tai nói ra. Có thể hướng lão mã trên thân đẩy. Liền toàn hướng về thân thể hắn đẩy. Một hồi trước khi xuống xe, ta sẽ cho cái tờ giấy. Phía trên có việc kiện quá trình cụ thể chi tiết. Người nhìn kỹ một chút. Quan kỳ sững sờ. Cảm ơn mã thúc. Hắn không sợ nhiều kháng một ít chuyện. Nhân viên cảnh sát mặt không thay đổi đáp lại. Tùng Giang cảnh ti trong văn phòng. Lão Lý ngồi trên ghế. Tay phải ngón tay gõ mặt bàn. Trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Uy, Lý Tư, người lập tức làm một phần vụ án sai khiến phá án và bắt giam báo cáo. Cùng thuốc giả án chi tiết hồ sơ. Cùng hai phần cỡ nhỏ vụ án nghiên thảo hội báo cáo. Lý Tư không nhanh không chậm dặn dò. Thời gian là một tuần trước. Sai khiến người là lão Miêu, Quan Kỳ, Tần Vũ. Sau khi làm xong, mình nhìn ba lần, gắng đạt tới chân thật. Minh bạch, đối phương gật đầu. Ở khu quy hoạch ăn ngủ trong tiệm, Tần Vũ vẫn tại được cấp cứu. Không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.